quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, chương 71 cảnh phong tự sát không thấy. Lão đại phản ứng so ruột cừu âm còn sốt ruột, hắn đối cảnh phong sự tình nhiều ít hiểu biết một ít. Biết cảnh phong là cái loại này tính cách thập phần cứng cỏi. Tuyệt không sẽ dễ dàng nhận thua người. Huống chi, cảnh phong liền cái loại này trải qua đều chịu đựng tới. Chẳng sợ trước mắt tình cảnh lại khó. Lão đại tin tưởng người nam nhân này cũng sẽ không thật sự đi làm cái gì thực cực đoan sự tình. Cho nên hắn cái thứ nhất ý tưởng chính là, cảnh phong xảy ra chuyện là chân chính hung thủ muốn giết người diệt khẩu. Thực hiển nhiên, ruột cửu âm cũng nghĩ đến này một tầng. Bất quá hắn xa so lão đại còn muốn bình tĩnh. Hắn đầu tiên là tính một chút, sau đó mới hỏi dung tình, án này hiện tại là ở ai kia? Người phương tiện liên hệ hắn sao? Phương tiện, người có manh mối, họa tự phồn thể 13 họa, ngũ hành thuộc thủy, dung dung người gọi người hướng phía bắc tìm. Khoảng cách cảnh phong nhà bọn họ khoảng cách là 13 bội số địa phương, hảo. Ta đây liền gọi người đi tìm Ni Minh Dục đồng học là 128 án phụ trách pháp y. Ta đã kêu Minh Dục đi qua tốc độ muốn mau. Nếu không người khả năng liền có chuyện nhi, ruột cửu âm trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Hắn cảm thấy này án tử không đơn giản. Tiếp theo hắn hỏi dung tình muốn địa chỉ, mang theo lão đại liền hướng cảnh phong ra kia đầu đi. Ruột ca, cảnh phong sẽ không có việc gì đi. Lão đại là thật sự thực khẩn trương, ruột cửu âm không trả lời, nhưng là tốc độ xe nhưng vẫn duy trì hạn tốc trong phạm vi tối cao tốc độ. Từ Nam Giao đến cảnh phong nơi ở, ruột cửu âm ước chừng hoa nửa giờ mới đuổi tới. Hắn xuống xe thời điểm, dung tình đã tới rồi có một hồi, nhưng sắc mặt khó coi lợi hại. Thế nào, dung tình nhìn đi theo ruột cửu âm phía sau lão đại liếc mắt một cái. Cùng ruột cửu âm lắc đầu, tự sát, bất quá đến còn tính kịp thời, hiện tại đã đưa đi cứu giúp, có thể hay không nhịn qua tới còn không rõ ràng lắm ni, lão đại ngốc một chút. Tức khắc đỏ vành mắt, không phải vấn đề của ngươi, hắn là thật sự không muốn sống nữa, dung tình cũng thực thổn thức. Tránh ở cái loại này địa phương, chỉ sợ đã chết 10 ngày nửa tháng đều sẽ không bị người phát hiện, dung tình gọi người đem phát. Hiện khi ghi hình đưa cho ruột cửu âm cùng lão đại xem. Nhìn thấy ghê người cảnh tượng làm nhân tâm lạnh cả người. Là ở cái đặc biệt ẩn nấp phức đi nồi hơi phòng. Cảnh phong đoan đoan chính chính dựa ngồi ở góc tường. Buông xuống trên cổ tay tứ tung ngang dọc miệng máu đã đem nơi đó làn da đều hoa lạn. Sâu nhất một lỗ hồng, da thịt ngoại phiên, cơ hồ liền bên trong xương cốt đều mơ hồ có thể thấy. Giống nhau cắt cổ tay rất khó sẽ cắt thành như vậy. Đây là hạ quyết tâm muốn chết, sợ một đao không chết được, còn muốn ở bổ thượng mấy đao cùng lại đây Minh Dục đơn giản phân tích một chút cảnh phong tâm thái. Cái này lão đại càng thêm hỏng mất, đều là những người đó sai. Giống như là bị kích thích, lão đại cảm xúc một chút liền trở nên táo bạo lên. Là bọn họ đem cảnh phong bức tử, nếu không... Như vậy nhiều chuyện khó khăn đều chịu đựng tới. Hắn sao có thể ở mắt thấy liền thành công thời điểm ngã xuống. Những người đó đều là hung thủ. Là hại chết cảnh phong hung thủ. Người bình tĩnh một ít. Phía trước ở nhà ma huấn luyện thời điểm. Minh Dục cũng cùng lão đại tiếp xúc quá. Vẫn luôn cảm thấy hắn là cái loại này rất là quan thả trọng cảm tình. Làm việc cũng rất có trật tự loại hình. Hiện tại chợt trở nên như vậy cấp tiến. Cũng không biết muốn khuyên như thế nào, trong lúc nhất thời có điểm mờ mịt, chỉ có thể từ chuyên nghiệp góc độ tới cùng hắn giải thích. Nếu hắn phía trước vẫn luôn đều thực không có tiếng tăm gì, nhưng đồng thời mục tiêu minh xác, lại ở lâm môn một chân thời điểm thất bại trong gang tấc, lại thừa nhận áp lực cực lớn, sinh ra chán đời cảm xúc cũng đều không phải là ngẫu nhiên, hắn sẽ không, lão đại thực chắc chắn. Ai đều sẽ tự sát, chỉ có cảnh phong sẽ không? Người, Minh Dục cảm thấy hắn thực không bình tĩnh, mà bàng quan ruột cửu âm lại quay đầu đối dung tình nói câu lời nói. Này án tử ngươi có thể tham gia sao? Có thể, Dung Tình trực tiếp đồng ý. Sau đó gọi điện thoại. Đại khái nội dung là 128 án. Đặc án tổ sẽ tham gia. Dung tổ, này giống như chính là bình thường giết người án, đối diện người thập phần khó hiểu. Cảm thấy Dung Tình yêu cầu này rất kỳ quái. Dung Tình hồi phục cũng thực dứt khoát lưu loát. Đích xác không phải đặc thù án. Nhưng khoảng cách án phát đã một vòng. Các ngươi trừ bỏ bài trừ một cái hiềm nghi người bên ngoài còn có khác thu hoạch sao? Ân, đúng rồi. Hiện tại cái này hiềm nghi người cũng bị hại. Đối diện bị Dung Tình dỗi đến á khẩu không trả lời được. Mà Dung Tình cũng đều không phải là cùng hắn thương lượng, chỉ là thông chi đặc án tổ muốn tham gia. Tin tức này, tiếp theo khiến cho Minh Dục trở về kêu tổ người chuẩn bị khởi công. Minh Dục chưa nói cái gì, đem trong tay tra được tư liệu tất cả đều giao cho Dung Tình lúc sau. Liền trở về thông chi khác tổ viên, nhưng là trong lòng lại là có điểm hâm mộ lão đại. Bởi vì hắn có giống Duật Cửu Âm như vậy vô điều kiện che chở người của hắn. Mà Dung Tình cũng dẫn người trở về chính mình trên xe. Nơi này không có người ngoài. Dung Tình đem trong tay về 128 án sở hữu tư liệu đều đưa cho lão đại. Hơn nữa chờ hắn sau khi xem xong lại bình tĩnh một hồi mới hỏi hắn. Ngươi vì cái gì khẳng định Cảnh Phong sẽ không tự sát? Lão đại do dự một hồi. Sau đó mới mở miệng giải thích. Bởi vì Cảnh Phong phía trước trải qua quá so này càng đáng sợ sự tình. Khi đó hắn đều chịu đựng tới. Còn kiên trì tiếp tục lưu tại giới giải trí. Hơn nữa hắn nói qua, nhất định phải trở thành lệnh người tôn kính diễn viên gạo cội. Cho nên sẽ không bởi vì loại này có lẽ có chỉ trích liền đi tìm chết. Hắn thật sự đặc biệt kiên cường, ngươi nói càng đáng sợ là chỉ cái gì. Cảnh Phong phía trước bị tiềm quy tắc quá, cùng nhau không ngừng một cái. Khi đó hắn mới vừa 20 tuổi. Nguyên bản chuyện này liền đi qua, nhưng cố tình 3 năm sau, Cảnh Phong bởi vì một bộ phim thần tượng Một Đêm Bạo Hồng thời điểm. Năm đó ảnh chụp chảy ra, diễm chiếu môn. Đối, bất quá hắn thật là bị cưỡng bách, chính là ảnh chụp ra tới thời điểm. Những cái đó đầu sỏ gây tội không có việc gì. Cảnh Phong lại thành toàn dân diss đối tượng, còn có không ít người hoài nghi hắn có phải hay không có HIV gì đó. Bị kinh tế công ty Phong giết 3 năm mà đi, hắn năm nay có thể hồng lên cũng không phải công ty quản lý xuất lực, mà là Cảnh Phong này 3 năm vẫn luôn không ngừng mà ở các đại đoàn phim diễn vai quần chúng. Vừa lúc bị đạo diễn Tuệ Nhãn Thức Châu mới có lần này đoạt giải nhân vật, mặc dù ngươi nói như vậy, cũng không thể là Cảnh Phong sẽ không tự sát chứng cứ. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì ngươi nói này đó trải qua. Ngược lại càng làm cho người cảm thấy hắn sẽ bởi vì quá vãng trải qua quá nhấp nhô mà nhất thời. Luẩn quẩn trong lòng, Duật Cửu Âm lắc đầu tỏ vẻ lão đại cái này chứng cứ quá mức chắc hẳn phải vậy. Không có gì thực tế căn cứ, nhưng lão đại lại cùng Duật Cửu Âm nói một câu thực đào tim đào phổi nói. Duật ca, ta biết ta nói này đó đều không có cái gì căn cứ. Nhưng ta thật sự dám khẳng định. Liền Cảnh Phong như vậy tính cách, ở không có đem năm đó cởi ra quần áo xuyên trở về phía trước, là tuyệt đối sẽ không tâm cam tình liền đi tìm chết. Ta đã biết, ngươi đừng có gấp, chuyện này giao cho ta cùng Dung Dung, ngươi trở về lúc sau sửa làm gì ân. Cảm ơn Duật ca, lão đại vẫn là không có gì tinh thần. Trên đường trở về còn trộm lau hai thanh nước mắt. Duật Cửu Âm cấp lão nhị cùng lão tam đã phát điều tin tức. Gọi bọn hắn hai ngày này nhiều chú ý một chút lão đại tình huống. Buổi tối cơm nước xong sau, mọi người từng người hồi chính mình phòng nghỉ ngơi. Tới rồi 10 giờ nhiều mau 11 giờ thời điểm, Duật Cửu Âm còn cố ý đi lão đại phòng xem qua. Xác định lão đại hiện tại người ngủ hạ mới trở lại chính mình phòng ngủ. Nhưng mà hắn mới vừa mở cửa vào nhà. Liền nhìn đến Dung Tình dựa vào đầu giường lật xem tư liệu bộ dáng. Có cái gì đặc thù phát hiện? Duật Cửu Âm thuận thế lên giường dựa vào Dung Tình bên người. chính là không có mới cảm thấy kỳ quái. 128 án tử quá hoàn mỹ, một chút manh mối đều không có lưu lại. Duy nhất kỳ quặc chính là Cảnh Phong vì cái gì sẽ ở thời gian kia về nhà. Hắn nói là chính mình uống xong rượu dạ dày không thoải mái mới có thể đột nhiên trở về. Nhưng ta như thế nào cảm thấy thời gian này điểm trùng hợp tới rồi giống như là người nào cố ý làm. Hắn về đến nhà thấy Diệt Môn thảm án. Người cùng ta tưởng giống nhau. Nhưng ta còn có một cái khác điểm đáng ngờ, cái gì? Cảnh Phong thê tử cùng hắn bằng hữu gian díu chuyện này ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người biết? Trọng điểm là, một cái dạng gì nhân tài sẽ làm ra loại này cùng loại với trợ giúp Cảnh Phong trả thù. Sau đó lại đem tội danh tái giá cho hắn phân liệt hành vi. Này, Dung Tình không nghĩ ra được, cảm thấy như vậy hành vi cũng quá tinh phân một chút. Nhưng Duật Cửu Âm lại đưa ra một loại tân khả năng. Phen cuồng, điên cuồng tới rồi cực điểm cái loại này phen cuồng. Cảnh Phong thê tử xuất quỹ chuyện này nhất định làm được thực ẩn nấp. Ngay cả những cái đó paparazzi đều không có phát hiện. Cái này phen cuồng phát hiện lúc sau. Liền tưởng đề Cảnh Phong đem người làm rớt, vì hắn báo thù, nhưng mà người kia không nghĩ tới chính là, Cảnh Phong không những không cảm kích hắn, ngược lại trực tiếp báo nguy. Còn muốn phối hợp cảnh sát đem người tìm ra, ngươi nói, nếu ngươi là cái kia phen cuồng, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cảm thấy ta bị Cảnh Phong phản bội, Dung Tình thử đại nhập, không sai, Duật Cửu Âm gật đầu, thích cùng oán hận đồng dạng đều là mãnh liệt cảm xúc. Người này ở mãnh liệt oán hận dưới, liền tưởng đem Cảnh Phong trực tiếp hủy diệt, thậm chí muốn giết hắn. Ta xem Minh Dục ở tư liệu thượng viết quá, Cảnh Phong ở ra cửa trước đã từng ở trên mạng xem qua thiệp. Người nói một cái muốn tự sát người, vì cái gì ở tự sát trước còn muốn ở trên mạng xem thiệp. Chẳng lẽ hắn sợ chính mình muốn chết bức thiết cảm không đủ mãnh liệt, cho nên cố ý đi tìm kích thích. Bình thường tới nói, người bình thường sẽ không như vậy đi. Đích xác Dung Tình bổ sung mặt khác một chút. Cảnh Phong thê tử cách chết cũng thực đáng giá cân nhắc. Hơn 20 đao tất cả đều thọc ở trên bụng nhỏ. Loại này hận ý cảm giác đã không phải một cái nón xanh có thể giải thích. Ngược lại càng như là hoành đao đoạt ái, hai người thương lượng. Tức khắc đều có ý tưởng, Dung Tình cấp đặc án tổ kia đầu gọi điện thoại cung cấp tân ý nghĩ. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, vốn dĩ hẳn là ngủ hạ lão đại. Lại ngoài ý muốn bị một hồi thập phần quỷ dị điện thoại đánh thức. Uy, cao trung ký túc xá tụ hội a, chiêu tài ngươi muốn hay không tới? Ta không nghĩ đi, cao trung đối với lão đại tới nói vốn dĩ chính là thực không thoải mái trải qua. Huống chi, hắn hiện tại tâm tình hư tới rồi cực điểm, càng là căn bản không nghĩ đáp lại cái gì cái gọi là ký túc xá tụ hội. Chỉ cảm thấy này băng nhân hơn phân nửa đêm 12 giờ gọi điện thoại sợ không phải đầu óc có bệnh. Nhưng mà hắn cự tuyệt lại không có bất luận cái gì chứng dung. Đối phương thập phần kiên nhẫn, vẫn luôn ở cùng hắn thương lượng, cuối cùng liền khẩn cầu đều dùng tới. Mặt khác 5 cái đều ở, liền thừa không ngươi, ngươi không tới liền quá không thú vị. Hơn nữa sự tình qua nhiều năm như vậy. Ngươi dù sao cũng phải làm chúng ta nói lời xin lỗi đúng hay không? Bán cái mặt mũi đi. Ta ngày mai sáng sớm còn có khóa. Nhiều nhất 20 phút đối phương thái độ thật sự quá mức thành khẩn. Lão đại cũng chống đẩy không được. Đành phải đáp ứng cái này thập phần đột ngột yêu cầu. Nhưng mà đối phương trả lời lại làm hắn bản năng sinh ra một loại nói không nên lời quỷ dị cảm. Không cần 20 phút. 10 phút liền có thể. Ich liebe dich, đây là tiếng Đức, phiên dịch lại đây chính là ta yêu ngươi. Hết chương.